Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1276, chương 1300, cái này vừa rõ mắt. Kinh diễm thiên địa, nhìn thấy Dương Chân trên mặt lóe sáng con mắt. Hoàng lão là thật sợ. Dương Chân thằng nhóc khốn nạn, đơn giản sự tình gì đều có thể làm ra được. Mấu chốt là còn có thực lực này cùng thiên phú, vậy thì có chút để cho người ta khó chịu. Bây giờ nghe được tên của Diệt Thế Thiên Nang, một khi Dương Chân hỗn chứng tiểu tử này thật sự nhịn không được trong lòng tưởng niệm. Nhưng cái kia ma chủng đi ra, mọi người tại đây không có một cái nào có thể sống rời đi nơi này. Ý niệm tới đây, Hoàng lão âm thầm quyết định, nhất định phải thuyết phục Dương Chân ngăn cản ma chủng đi ra, hơn nữa còn muốn liên hợp đám người cùng một chỗ đem ma chủng ngăn cản tại ma môn bên trong. Chỉ là sau đó tưởng tượng thuyết phục Dương Chân chuyện này giống như căn bản làm không được, đánh lại đánh không lại Dương Chân, thật chẳng lẽ muốn liền ma chủng cùng Dương Chân cùng một chỗ đánh? Nếu thật là lời như vậy, mọi người tại đây còn không bằng trực tiếp nhường ma chủng đi ra. Sau đó Diệt Thế Thiên Nang vừa mở, đem mọi người tất cả đều thu vào đi luyện hóa thành cặn bã. Cứ như vậy, tối thiểu nhất đám người sẽ không mệt mỏi gần chết. Liền Dương Chân cùng ma chủng cùng một chỗ đánh, đó cùng đánh hai cái ma chủng khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ đến ma chủng, Hoàng lão trong lòng liền có chút hoảng. Bây giờ nhớ tới hai cái ma chủng, Hoàng lão trực tiếp toàn thân run một cái, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Lúc này, còn lại tu sĩ đã truyền miệng bên trong biết được ma chủng chỗ kinh khủng. Tất cả đều đổi sắc mặt, cùng nhau vọt lên, muốn ngăn cản ma chủng xuất hiện. Nếu như không cách nào ngăn cản, mọi người tại đây đều là cái chết. Lúc này, đông đảo tu sĩ mới là mọi người đồng tâm hiệp lực thời điểm. Hoàng lão nhìn xem đám người xông lên, một bộ liền Dương Chân cũng muốn đánh dáng vẻ, trong lòng liền càng phát lo lắng. Đám người càng phát ra tới gần, một khi đánh nhau, vậy khẳng định là loạn thành một bầy. Ngay tại cái này muốn mạng thời điểm, Hoàng lão bỗng nhiên liếc về một bên Thiên Tuyền Thánh Nữ, lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói với Dương Chân: "Dương Chân, Diệt Thế Thiên Nang có thể hay không luyện hóa? Lão phu là thật không biết, chỉ là ma chủng một khi từ trong ma môn lao ra, Thiên Tuyền Thánh Nữ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính ngươi phải suy nghĩ kỹ a." Nói đến đây, Hoàng lão trên mặt lộ ra một tia chắc chắn thần sắc. Dương Chân ngàn dặm xa xôi đi vào man hoang cổ địa, chính là muốn bảo hộ Thiên Tuyền Thánh Nữ quần nhau. Bây giờ nguy cơ trùng trùng phía dưới, ma chủng sau khi đi ra, mọi người tại đây đều sẽ chết mất. Thiên Tuyền Thánh Nữ lại há có thể sống một mình. Chỉ sợ ngay cả chính Thiên Tuyền Thánh Nữ đều không ngờ tới, nàng vậy mà biết đối mặt ma chủng. Có Thiên Tuyền Thánh Nữ ở chỗ này, liền không lo Dương Chân làm ẩu. Hắn không dám mạo hiểm như vậy. Quả nhiên, nhìn thấy Dương Chân nghe được Thiên Tuyền Thánh Nữ sau đó có chút đổi sắc mặt, Hoàng lão trên mặt liền lộ ra mỉm cười, vừa muốn mở miệng tiếp lấy thuyết phục, liền nghe được Dương Chân nhìn xem Thiên Tuyền Thánh Nữ tự lẩm bẩm nói ra: "Đây cũng là cái vấn đề, nếu như ma chủng sau khi đi ra, Thiên Tuyền tiểu tỷ tỷ chẳng phải là nguy hiểm?" Hoàng lão nụ cười trên mặt càng phát nồng đậm, vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy a, xem ra Thiên Tuyền Thánh Nữ muốn phục sinh còn phải cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ chúng ta lại lần nữa phong ấn ma môn rồi. Bởi như vậy, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ? Chỉ cần lại lần nữa phong ấn ma môn, thiên cơ tỏa bên trên pháp tắc khí tức cũng sẽ biến mất, tối thiểu nhất cũng sẽ hạ thấp cực điểm. Thiên Tuyền Thánh Nữ phục sinh một sát na, Dương Sinh Chân Văn cùng Âm Khuyết Chân Văn chính là vật vô chủ. nhất định phải lại lần nữa luyện hóa. Đây chính là đám người cơ duyên tạo hóa. Đám người đều mang tâm tư phía dưới, nhào nhào nhìn về phía Dương Chân. Lúc này Dương Chân đã liên quan đến đám người tính mạng, đám người đương nhiên sẽ không phớt lờ, chỉ là Hoàng lão đều nói đạo cái này phân thượng rồi. Dương Chân còn không đồng ý. Không đồng ý, cái kia Dương Chân liền có chút quá phận rồi. Một trận ác chiến không thể tránh được. Không, Dương Chân sẽ không đồng ý. Dù sao hắn quan tâm Thiên Tuyền sinh tử. Đây chính là hắn uy hiếp. Ở đây vô số cường giả trong lòng đều chậm rãi chắc chắn hạ xuống. Nếu có Dương Chân hỗ trợ, vậy liền không thể tốt hơn rồi. Ngay tại lúc đám người coi là Dương Chân sẽ thời điểm gật đầu. Hỗn đản này thế mà lắc đầu. Chừng hai mắt nói ra. Không được, không được. Hoàng lão một cái lảo đảo. Trong mắt đều là hoang đường thần sắc. Cao giọng quát hỏi. Dương Chân, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi làm như vậy sẽ cho ngươi dẫn tới họa sát thân. Chính xác đại hoàng đều sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Chân khoát tay áo nói ra. Lão già họm hẻm, ngươi cũng không cần hù dọa bản tao thánh. Đánh ma chủng liền đánh ma chủng. Phong ấn ma môn là không được. Thiên Tuyền tiểu tỷ tỷ còn muốn lợi dụng ma khí đến chuyển hóa sinh cơ. Các ngươi cho phong ấn, Thiên Tuyền tiểu tỷ tỷ như thế nào phục sinh? Cái này, nghe nói như thế, Hoàng lão mọi người nhất thời mộng bức rồi. Dương Chân nói không sai, phong ấn ma môn sau đó, Dương Sinh chân văn cùng âm khuyết chân văn như thế nào chuyển hóa sinh cơ? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hoàng lão hừ lạnh một tiếng, liếc xéo lấy Dương Chân, đem vấn đề đẩy lên Dương Chân trên thân. Không có cách, phong ấn ma môn Thiên Tuyền thánh nữ tạm thời không cách nào phục sinh. Không phong ấn ma môn lời nói, ma chủng một khi đi ra, mọi người tại đây đều là cái chết. Căn bản cũng không cần lựa chọn. Đây là nhất định muốn phong ấn ma môn sự tình. Phong ấn ma môn, Thiên Tuyền thánh nữ chỉ là trì hoãn phục sinh. Nếu như không phong ấn ma môn lời nói, cái kia ma chủng một khi đi ra, Thiên Tuyền thánh nữ mấy vạn năm đến bố trí xuống chuyển sinh trận pháp, liền sẽ bị xung kích chia năm xẻ bảy. Nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng lão nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là cắn răng nói ra được. Lúc này, Cam Bố bỗng nhiên đi lên phía trước. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Dương huynh, hy vọng ngươi đại cục làm trọng. Đúng vậy a, Dương Chân, hy vọng ngươi đại cục làm trọng. Chúng ta đã chết đối với ngươi mà nói có lẽ sẽ không tạo thành cái gì áy náy trong lòng. Thế nhưng là vạn nhất Thiên Tuyền thánh nữ chết rồi, ngươi sẽ tha thứ chính ngươi sao? Thiên Tuyền thánh nữ sinh tử, tất cả đều tại ngươi một người trong tay. Dương Chân, cùng chúng ta cùng một chỗ phong ấn ma môn đi. Đơn giản hoang đường, không phong ấn ma môn lời nói. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là nghĩ luyện hóa ma chủng trên người diệt thế thiên nang hay sao? Nói đùa cái gì? Đây không phải ý nghĩ hão huyền sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, thậm chí có người đều bắt đầu chỉ trỏ rồi. Miệng lưỡi lưu loát, nước bọt bay loạn. Hàn Yên Nhi cùng Tước Linh hai người lẳng lặng nhìn Dương Chân. Trên mặt lộ ra một tia thần sắc không đành lòng. Bị nhiều như vậy người nhằm vào, Dương Chân sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Nhất là Tước Linh, thở dài một tiếng. Đối mặt loại tình huống này, chỉ sợ không có mấy người có thể tiếp nhận đi. Tước Linh ý niệm như vậy vừa rồi lên, Dương Chân thanh âm bỗng nhiên uể oải truyền đến. Móa nó, ai nói cho các ngươi biết, bản tao thánh không luyện hóa được diệt thế thiên nang rồi. Dương Chân lườm một vòng đám người, nói tiếp, trong thiên địa này, liền không có bản tao thánh không luyện hóa được đồ vật. Các ngươi không muốn đi, bản tao thánh vậy thì luyện hóa diệt thế thiên nang cho các ngươi nhìn. Hoàng lão sắc mặt đại biến, thanh âm đều bóp méo, cao giọng quát hỏi, Dương Chân, chẳng lẽ ngươi không để ý Thiên Tuyền thành nữ chết sống? Thiên Tuyền thành nữ chết sống. Dương Chân trầm ngâm một lát, tiện tay vung lên, nói ra, như vậy là được rồi a. Ông, theo Dương Chân phất tay, giữa không trung bỗng nhiên cuồng phong gào thét, một cỗ ngập trời khí lãng cuồn cuộn trầm bổng, toàn bộ không gian khí tức lại bị Dương Chân tiện tay vỡ ra đến, biến thành âm dương nhị khí, phiêu đãng tại giữa không trung. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đều hãi nhiên lên tiếng, sự tình phát sinh rồi. Giữa không trung kinh khủng âm dương nhị khí phân biệt hướng về Dương Sinh chân văn cùng âm khuyết chân văn phóng đi. Một trái một phải, đem hai cái thiên địa chân nguyên bản nguyên bao khỏa trong đó. Oanh, phảng phất giống như thiên địa sơ khai tiếng nổ kinh khủng truyền đến. Giữa không trung xoay chậm chậm hai cái thiên địa chân văn bản nguyên, đột nhiên huyễn hóa thành một đen một trắng hai đạo khí lãng, lẫn nhau truy đuổi, biến thành một cái âm dương thái cực bộ dáng. Cuồng bạo pháp tắc lực lượng cùng màu máu ma khí bị điên cuồng hấp thu luyện hóa, một cỗ làm cho tất cả mọi người đều dùng mình sinh cơ, phi tốc hướng về Thiên Tuyền thánh nữ thể nội cuồng dũng tới. Ngay tại tất cả mọi người bị chấn động trợn mắt hốc mồm thời khắc, giữa không trung Thiên Tuyền thánh nữ bỗng nhiên mở mắt. Cái này đôi mắt vừa mở ra, toàn bộ thiên địa giống như đều lâm vào ngưng trệ bên trong. Vô số người đều bị đôi mắt này thật sâu rung động. Chính là ở đây rất nhiều nữ tử cũng đều lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái này vừa rõ mắt, kinh diễm thiên địa, Dương Chân rốt cục gặp được một cái có thể làm cho Hoa U Nguyệt đều hơi có không kịp nữ tử. Mê mang, nghi hoặc, Thiên Tuyền thánh nữ hai mắt dần dần khôi phục thanh minh. Nhìn thấy Dương Chân một sát na, bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn thần sắc mừng rỡ, chợt lại đột nhiên ảm đạm xuống, chậm rãi mở miệng nói ra, không phải hắn muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,